Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 535, chém giết bán đế. Oanh, theo Từ Niên thiên phú dị tượng cùng thập nhị giai tổ mạch mở ra. Từ Niên khí tức trên thân cũng trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Bốn phía đá vụn thế mà toàn bộ tại cỗ này khí thế kinh khủng phía dưới chậm rãi lên không. Một cỗ cường đại khí thế như là như cuồng phong, không ngừng lấy Từ Niên làm trung tâm hướng về bên ngoài lan ra. Nè, tứ cái thiên phú dị tượng, thập nhị giai tổ mạch chi lực. La Thiên Giáo Hoàng nhìn thấy Từ Niên trên thân bày ra thiên phú dị tượng cùng tổ mạch chi lực, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói Thần Hà Điện điện chủ thiên phú siêu cấp bất phàm, nhưng lại chưa từng có thấy tận mắt. Bây giờ thấy cảnh này, nàng mới biết được thiếu niên này thiên phú đến cùng là bực nào bất phàm. Mà lại theo những thủ đoạn này thi triển, Từ Niên khí thế trên người đã hoàn toàn không kém kia bán đế cấp bậc yêu thú mảy may. Về phần kia áo bào đen chiến đế thấy cảnh này thì là chau mày. Giống, nhân loại tiểu tử, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi khí huyết rất là bất phàm. Nếu như ăn ngươi, huyết mạch của ta tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Kia bán đế cấp bậc yêu, thú miệng nói tiếng người nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng tham lam. Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Sợ là sợ ngươi răng lợi không tốt, sụp đổ răng của mình. Từ Niên cười lạnh nói, phía dưới đám người nghe nói như thế, lập tức cười lên ha hà. Không nghĩ tới thiếu niên này thế mà ở thời điểm này còn có hào hứng nói đùa. Ngươi muốn chết, bán đế yêu thú lập tức giận dữ, trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Giống, chỉ gặp yêu thú kia há miệng, trực tiếp phun ra một đầu to lớn màu đen hỏa long. Hỏa long hướng về Từ Niên trực tiếp trùng kích mà đi. Ngọn lửa màu đen này nhiệt độ vô cùng kinh khủng, khủng bố như thế hỏa diễm, chính là chiến thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả dính vào một điểm, đều sẽ bị hóa thành tro tàn. Nhưng mà Từ Niên lại là không tránh không né, tùy ý ngọn lửa màu đen kia rơi xuống. Hắn điên rồi sao? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này lại muốn đối cứng ngọn lửa màu đen này. Xa xa Hoa Cách Tang thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Đây chính là bán đế cấp bậc cường giả a, loại tồn tại này quả thực là nàng quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Bây giờ loại tồn tại này lại tại cùng Từ Niên tại chiến đấu, cái này khiến nàng có cảm giác hoảng hốt. Ông, ngay tại lúc ngọn lửa kia sắp đem Từ Niên bao phủ thời điểm, Từ Niên đột nhiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu xanh trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra. Kiếm mang vừa ra, lập tức không gian bốn phía cũng bắt đầu run rẩy lên. Đạo kiếm mang này đoạt kiếm mà ra, trực tiếp đem ngọn lửa màu đen này cự long cho bổ ra hai nửa. Không chỉ có như thế, kia kinh khủng kiếm mang thế đi không giảm chút nào, trực tiếp hướng về kia bán đế cấp bậc yêu thú mà đi. Bán đế yêu thú thấy cảnh này, con người lập tức co rụt lại, vội vàng điều động lực lượng toàn thân trải qua đi ngăn cản. Nhưng mà kiếm mang này uy thế thực sự quá mạnh, lực lượng của hắn thế mà ngăn cản không nổi. Phốc thử! Bán đế cấp bậc yêu thú gương mặt trong nháy mắt bị đạo kiếm mang này cho vạch ra một đạo thật dài. Vết kiếm, trực tiếp từ bên miệng xé rách đến sau tai. Giống, bán đế yêu thú phát ra thống khổ mà phẫn nộ tiếng gào. Bốn phía mọi người thấy một màn này, toàn bộ phát ra kinh ngạc tiếng hô. Thiếu niên này thế mà một kiếm phá mở cái này bán đế yêu thú hỏa diễm, còn đem hắn chém bị thương, thậm chí kém một chút liền giết cái này bán đế yêu thú. Đây là cỡ nào thực lực? Trên bầu trời giáo hoàng trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Những người bình thường này nhìn không ra, nhưng là nàng lại có thể khắc sâu cảm nhận được từ Niên một kiếm này bất phàm. Phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, đồng thời đã bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Cái này từ Niên lĩnh ngộ cảnh giới, lại đã đạt tới loại này đáng sợ độ cao. Cái này 18 tuổi thiếu niên thiên phú chỉ sợ đã không thể dùng kinh khủng để hình dung đi. Tiểu yêu thú, thế nào, một kiếm này uy lực như thế nào? Tự Niên nhìn xem bán đế cấp bậc yêu thú, trêu tức nói, nhân loại, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ cho ngươi biết bản đế lợi hại. Bán đế yêu thú phẫn nộ quát ầm lên. Tiếp lấy thân hình hắn liền trực tiếp hóa thành một ánh lửa hướng về Từ Niên hung hăng đánh thẳng. Tới, Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Tới đúng lúc, chỉ gặp Từ Niên trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý từ trên người hắn tản ra. Trong tay tiên kiếm chậm rãi giơ lên, một cỗ khí thế đáng sợ trực tiếp hội tụ tại tiên kiếm phía trên. Ông, toàn bộ tiên kiếm trong nháy mắt tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Phía trên khí tức sắc bén để ở đây tất cả mọi người đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhận lấy cái chết, bán đế yêu thú giống to. Toàn bộ thân hình trực tiếp trên không trung hóa thành bản thể. Như là thiên thạch hướng về Từ Niên vọt tới. Lợi chảo càng là mang theo kinh khủng hàn ý lao thẳng tới Từ Niên mặt. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia cười lạnh, kia sớm đã xúc thế tiên kiếm, tại thời khắc này rốt cục chém xuống. Hỗn Nguyên Trảm, chỉ nghe Từ Niên một tiếng quát nhẹ, lợi kiếm trong tay lúc này chém ra, trong nháy mắt không gian bị xé nứt, một đạo kinh khủng kiếm mang theo vô cùng kinh khủng ba động bay lượn mà ra. Không! Yêu thú kia chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền tại cái này kinh khủng kiếm mang phía dưới, trực tiếp hóa thành hai nửa, mà kia bổ ra kiếm mang càng là trên mặt đất xé rách ra một đầu dài đến mấy ngàn mét to lớn khe rãnh. Tất cả mọi người nhìn xem kia bán đế yêu thú thi thể cùng kia dài đến ngàn mét vết kiếm khe rãnh. Trong lòng chấn kinh tột đỉnh, bán đế cấp bậc cường giả cứ như vậy bị giết, còn có cái này kinh khủng khe rãnh, thật là một kiếm tạo thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều trở nên vô cùng kính sợ. Bọn hắn đã sớm nghe nói chiến đế cường giả có thể một kiếm phá núi. Hôm nay gặp mặt, bọn hắn rốt cục tin tưởng đây hết thảy là thật. Trên bầu trời giáo hoàng thấy cảnh này, trên mặt cũng là kinh ngạc vô cùng. Khủng bố như vậy công kích, lại là một cái thánh cấp cường giả tạo ra được tới. Nếu như là quá khứ, coi như đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng lại không thể không tin. Từ Niên nhìn phía trước bán đế yêu thú thi thể, khóe miệng cũng treo một tia nụ cười thản nhiên. Bất quá tại cái này trong lúc vui vẻ, lại mang theo một tia đắng chát. Một kiếm này cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn tất cả linh khí. Đừng nhìn một kiếm này uy lực to lớn. Lấy Từ Niên hiện tại linh khí dự trữ, muốn thi triển vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá một kiếm này uy lực ngược lại là không có để hắn thất vọng. Thế nào, áo bào đen, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời áo bào đen chiến đế. Áo bào đen chiến đế giờ phút này đã xanh xám vô cùng. Hắn không nghĩ tới xuất động bán đế cấp bậc yêu thú đều không thể giết chết cái này Từ Niên. Cái này Từ Niên thực lực thế mà kinh khủng đến loại tầng thứ này. Hừ, Từ Niên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ điện chủ tu vi triệt để khôi phục, chính là tử kỳ của ngươi. Áo bào đen chiến đế hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền trực tiếp chui vào trong lỗ đen, mà kia hắc động cũng theo áo bào đen chiến đế biến mất. Mà biến mất trên không trung, trên trận tất cả mọi người thấy cảnh này, toàn bộ thở dài một hơi, bất quá nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lại tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Nếu không phải Từ Niên ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ một trận chiến này La Mỗ Thành thật đúng là sinh linh đồ thán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.